Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 27, Long lực dược tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chế tạo long lực dược tề không chỉ cần máu của long tộc biến dị, còn cần các tài liệu quý hiếm khác. Long huyết bên trong huyết tinh toàn chỉ đủ để chế tạo 3 bình long lực dược tề. Người bề trên thương lượng xong, vật liệu còn lại do họ cung cấp, 3 bình long lực dược tề cho ngươi 1 bình. Cửa giao dịch này xem như rất có lời, ngươi đồng ý à, phí tổng quản nói. Long lực dược tề, nó có thể tăng lên thể chất của người uống trên diện rộng, bất quá cũng không thể dùng nhiều, 1 bình là đủ. Phí tổng quản giảng giải, nhìn ra được hắn rất mong Tần Hạo đáp ứng. Tốt à, toàn bộ nghe phí tổng quản. Tần Hạo cũng cảm thấy giao dịch này cũng không thua thiệt, dù sao chế tạo long lực dược tề phải có một vài tài liệu quý giá khác còn cần chuyên ngành nhân sĩ. Hắn cầm 1 bình có sẵn cũng không để tâm nhiều lắm. Tốt, nhiều nhất 3 ngày thời gian, bình long lực dược tề này sẽ đưa đến trên tay ngươi. Ngươi tốt nhất lên mạng điều tra thêm về long lực dược tề đi. Phí tổng quản cười ha ha một tiếng, ta xem như nhận ngươi một cái nhân tình, trong đó có 1 bình long lực dược tề ta bỏ tiền mua cho cháu của ta. Đối với hắn trợ giúp tuyệt đối không nhỏ. Phí tổng quản vui vẻ rời đi. Tần Hạo thì là mở ra máy tính trong phòng huấn luyện, lục soát thông tin về long lực dược tề, không khỏi tấm tắc không thôi. Long lực dược tề, đây là một loại thuốc biến đổi gen, có thể tăng cường thể chất người dùng trên một phạm vi lớn, ít nhất có thể gia tăng vạn cân chi lực. Nhưng long lực dược tề 10 điểm bá đạo, không thể phục dụng quá nhiều, lại tự thân nhất định phải đạt tới nhị giai sơ cấp mới được, nếu không sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Gia tăng vạn cân chi lực, Tần Hạo cũng là mừng rỡ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Hạo cũng không có lãng phí thời gian, bây giờ hắn có 2.000 điểm cống hiến, tăng thêm 1.300 vạn liên minh tệ, đến mua cho mình trang bị tốt một chút. Vũ khí cùng y phục tác chiến đối với tiến hóa giả tới nói cũng rất trọng yếu, cái trước giết địch cái sau bảo mệnh. Y phục tác chiến đối với Tần Hạo vô dụng, hắn có độc dịch chiến IA, Tần Hạo đầu tiên là lên mạng thương thành xem vũ khí, cuối cùng lựa chọn một cái vũ khí chế tạo bằng lãnh nguyệt hợp kim. Lãnh nguyệt hợp kim, đây là hợp kim chân quý phát hiện trên mặt trăng, đem chế tạo thành vũ khí trình độ sắc bén ít có hộ giáp của quái vật nào có thể ngăn cản được. Đương nhiên, cũng bởi vì lãnh nguyệt hợp kim khai thác khó khăn, nó giá cả cũng là giá trên trời. Tần Hạo nhìn chúng một cái chiên đao chế tạo từ lãnh nguyệt hợp kim. Nó giá cả cao tới 1.300 điểm cống hiến, cũng chính là tương đương với 1.300 vạn liên minh tệ. Đây là do thân phận thành viên của siêu phàm liên minh có chiết khấu, không phải vậy thì còn quý hơn. Mua, Tần Hạo vung tay lên, xuống đơn đặt hàng. Mặt khác hắn còn cần phi đao, theo cuồng phong liệt ma đoàn nơi đó nhặt được trảm thần phi đao võ kỵ, cũng không thể lãng phí. Tần Hạo mua sắm 3 cái lãnh nguyệt hợp kim để chế tạo cả phi đao thể tích nhỏ, 3 cái hết thảy mới 300 điểm cống hiến, ân, rất rẻ. 2 ngày sau, có người đem hàng hóa đưa tới cửa, Tần Hạo ký nhận sau cũng không nhịn được là hưng phấn trong lòng. Đối với một cái tiến hóa giả tới nói đạt được vũ khí tốt liền giống tiểu hài tử đạt được đồ chơi vậy. Đầu tiên là lãnh nguyệt chiến đao, dài 100cm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi dao sắc bén tản ra một cỗ hàn ý thấu xương. Tần Hạo hướng về phía lưỡi dao ném một sợi tóc, tóc nhẹ nhàng bị chia làm hai nửa. Quả nhiên tiền nào đồ nấy, Tần Hạo ước lượng một cái, trọng lượng khoảng 150 cân, vừa vặn tiện tay. Đến lãnh nguyệt phi đao thì dài không đến 20cm, 3 cái lãnh nguyệt phi đao còn tặng kèm một cái đai lưng tác chiến. Thí nghiệm một cái này trảm thần phi đao, Tần Hạo quyết định tu luyện một cái trảm thần phi đao, hắn hít sâu một hơi, tinh khí thần cùng một chỗ tụ tập ở phía trên phi đao, sau một khắc hướng về phía bia ngắm ngoài trăm thước mà ném mạnh ra. Hô, phi đao hóa thành một đạo hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất giống như lưu tinh, đem bia ngắm xuyên thủng. Đánh vào phía trên vách tường kim loại của phòng tu luyện, liền ghim thẳng vào đó, chỉ lộ chuôi đao ra ngoài. Uy lực này đơn giản là vô cùng kinh khủng, chính là một chút trọng giáp cũng không phòng bị được. Sau đó Tần Hạo chính là thí nghiệm cái tư tưởng trước đó, lấy không gian năng lực đem phi đao trực tiếp truyền tống đến trước mặt mục tiêu. Kết quả là thành công, lên tới cấp 3 không gian dị năng đã cực kỳ cường đại. Có thể đem phi đao truyền tống đến nơi trong phạm vi 100m lấy mình làm trung tâm. Ngẫm lại lấy lực sát thương kinh khủng của trảm thần phi đao, lại lấy không gian năng lực phối hợp đối thủ cơ hồ không có bất luận khả năng tránh né gì. Sau 3 ngày phí tổng quản đúng hẹn đưa tới bình long lực dược tề kia. Cái này long lực dược tề chứa trong một cây ống nghiệm, hiện ra màu đỏ đậm cho người ta một loại cảm giác cuồng bạo. Phí tổng quản nhắc nhở nói, cái này long lực dược tề cực kỳ bá đạo, đến nhị giai sơ cấp thể chất mới có khả năng hấp thu, người trước cứ giữ lấy, về sau lại phục dụng. Được, Tần Hạo đáp ứng, trong lòng thì là cười thầm, bây giờ hắn thể chất đã đạt tới nhị giai. Phí tổng quản sẽ không nghĩ tới lúc này mới không đến một tháng thời gian Tần Hạo tiến bộ sẽ kinh khủng như thế. Sau đó phí tổng quản rời đi, Tần Hạo xuất ra long lực dược tề, uống một hơi cạn sạch. Nóng quá, Tần Hạo phục dụng long lực dược tề cảm giác đầu tiên chính là nóng. Mỗi một khỏa tế bào cũng phảng phất như bốc cháy lên, kia là hắn thể chất đang nhanh chóng tăng cường. Hô hô hô, Tần Hạo quyết định phát tiết một cái, hắn cả người trong phòng huấn luyện chạy như bay, thỉnh thoảng thi triển không gian năng lực tiến hành thuấn di, phát tiết tiêu hóa lấy nhiệt lượng của long lực dược tề. Chạy đến 3 giờ đồng hồ, Tần Hạo mới toàn thân là tràn ngập mồ hôi mà dừng lại. Tần Hạo thở hổn hển, trong mắt lại là lộ ra vẻ kỳ dị. Không hổ là long lực dược tề, ta lực lượng cùng thể phách cũng tăng lên trên diện rộng. Cách chương.